Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 1, năm, kích động cánh tiểu hồ điệp. Cùng Martin John cái này lần gặp gỡ là không có cái gì đàm thành. Nhưng là cũng không phải là thu hoạch gì cũng không có. Đầu tiên, do là thăm dò rõ ràng hư thật của đối phương. Rất bình thường hiển nhiên, Martin John đối hai người này là phi thường coi trọng. Là rất muốn đưa vào hai người này. Nếu như dùng yêu đương để hình dung hắn. Rất bình thường hiển lại chính là Martin John yêu hai người này yêu đến chết đi sống lại. Như vậy, Doa thì càng có lòng tin. Xem ra tương lai hắn là muốn thu nhập một số tiền lớn. Đúng vậy, Doa liền là cho là như vậy. Martin John tương lai khẳng định sẽ còn lại liên hệ hắn. Martin John khẳng định là xuất huyết nhiều gia đình. Ngày thứ hai, Doa là dẫn theo Julia Oliveira, Christina cùng Isabella Job tại sân bóng bên ngoài cùng lão trung đầu bọn hắn cùng một chỗ hội. Hợp, bọn hắn đi hiện trường cho trung chứng góp phần trợ uy. Bởi vì Doa bọn hắn đã nhận được tin tức, trận đấu này trung chứng sẽ xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Đúng vậy, nước Anh thứ hai thủ môn James có chút vết thương nhẹ. Trận đấu này sẽ không xuất hiện tại nước Anh danh sách lớn bên trong. Từ trung chứng thay thế. Mặc dù trận đấu này, trung chứng chưa hẳn có thể có ra sân cơ hội. Nhưng là có thể chứng kiến trung chứng xuất hiện ở thế giới chén trên sân khấu. Cho dù là ghế dự bị bên trên cũng là một kiện chuyện đáng giá kỷ niệm. Nhất là đối với lão trung đầu cùng Emilia York tới nói. Hai người này đều là phi thường kích động. Ngược lại là Trung Ngạn cùng Trung Giao hai cái này tiểu ác ma lộ ra vô cùng bình tĩnh. Thậm chí tiểu ma nữ Trung Giao không ít trêu ghẹo lão trung đầu cùng Emilia York. Cái này tự nhiên là đưa tới lão trung đầu bọn hắn bạch nhãn. Tiểu ma nữ xác thực hào không để ý tới. Vẫn như cũ tiếp tục lấy rắn độc của nàng hành trình. Do bọn hắn là xuất hiện ở trận đấu này nhìn trên đài. Hiện trường quay phim ống kính còn bắt được thân ảnh của bọn hắn. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều thấy được Doa cả một nhà người. Trận đấu này, trung chứng là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đội Anh xuất ra đầu tiên thủ môn là trước Leeds United đội cầu thủ Paul Robinson. Đây chính là lúc trước một nhóm kia thanh niên quân cận vệ cầu thủ. Bất quá hắn là sớm rời đi Leeds United đội. Hiện tại thế nhưng là nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn. Trận đấu này nước Anh đối thủ là đến từ Nam Mỹ Paraguay. Paraguay thực lực không kém. Đội Anh muốn thắng được trận đấu này hay là vô cùng khó khăn. Từ tranh tài tiến trình liền có thể nhìn ra được. Paraguay hai đại tiền phong Santa Cruz cùng Valdés hai người thế nhưng là tấp nập uy hiếp nước Anh. Cầu môn. Cũng may Paul Robinson là phát huy đến phi thường xuất sắc. Cao tiếp ngăn cản, là cự Paraguay dẫn bóng tại ngoài cửa. Nhìn thấy đi, chỉ bằng Paul cái này trạng thái. Lão nhị cho hắn xách giày cũng không xứng. Cái này càng không dùng tay ra sân. Hôm nay chúng ta đây là đi không? Tiểu ma nữ trung giao đắc ý nói. Phảng phất là đang nói. Các ngươi nhìn ta dự đoán đến có bao nhiêu chuẩn. Emilia York lập tức liền bạo nộ rồi. Hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Trung Giao. Quát lớn, ngậm miệng, Trung Giao phủi một chút miệng, cho mẹ của mình một cái mặt quỷ. Sau đó một bộ ta tức giận dáng vẻ, lộ ra 10 phần ủy khuất. Không qua mọi người đều biết đây nhất định là tiểu nha đầu này bắt trang. Căn bản cũng không có đi để ý tới. Để tiểu ma nữ này mình đi tự biên tự diễn đi. Tiểu ma nữ mắt thấy mưu kế của nàng không có đạt được. Lạnh hừ một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ ngoặt về phía một bên. Hờn dỗi, hiện trường tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nhưng là nước Anh tình cảnh không được. Tiến công hoàn toàn mở không ra. Phòng thủ lại vô cùng sốt ruột. Đơn giản một bộ thua cầu giống. Lúc này, nước Anh fan hâm mộ bóng đá là nhịn không được. Bọn hắn là điên cuồng công kích lấy Ericsson. Lớn tiếng la lên, Ericsson tan học, Ericsson xéo đi, được rồi, Ericsson trở thành năm nay World Cup cái thứ nhất chính bị fan hâm mộ bóng đá cuồng phún huấn. Luyện viên trưởng, Hiện trường camera ống kính là nhào bắt được Erickson biểu lộ. Cái kia khuôn mặt thật là hắc đến không phản đối. Biểu lộ vô cùng khó coi. Tốt vào hôm nay Paul Robinson biểu hiện không tệ. Lúc này mới ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Doa là không chỗ ở gật đầu. Tiểu ma nữ này nói đúng a. Nếu như Paul Robinson một mực dạng này biểu hiện đi xuống. Trung chứng căn bản không có một tia cơ hội a. Nửa trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Song phương là chiến thành không so với không hòa. Song phương nửa chàng sau vẫn như cũ là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài tiến trình. Đội Anh là ra ngoài bị động. Chàng diện đá lên đến rất khó coi. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Erickson trở thành mục tiêu công kích. Paraguay người là càng đá càng có lực. Là điên cuồng gầm thét. Tiến công. Nghĩ muốn cầm tới trận đấu này thắng lợi. Thế nhưng là. Tại bản trận đấu thứ 78 phút thời điểm. Nước Anh David Beckham là mở ra một cước cự ly xa đá phạt. Lúc đầu trận banh này là không có cái gì quá đại uy hiếp. Nhưng là trung lộ phòng thủ Paraguay đội trưởng Gamara, ở trước cửa 8 mét ra mặt cầu giải vây sai lầm. Trực tiếp đem bóng đá cọ tiến vào nhà mình đại môn. Đội Anh chính là nương tựa theo cái này một cái may mắn cầu. 1-0 chiến thắng Paraguay đội, lấy được bản trận đấu thắng lợi, lấy được năm nay World Cup cái thứ nhất 3 phần. Mặc dù nghênh cầu, nhưng là nước Anh fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Bọn hắn là vô cùng tức giận. Ở chỗ này là điên cuồng mắng nước Anh huấn luyện viên trưởng Erickson. Hô hào lấy Erickson tan học. Nhìn ra được. Đội Anh fan hâm mộ bóng đá là đối với Erickson nhẫn không thể nhịn. Trận đấu này. Trung chứng là tại trên ghế đầu ngồi 90 phút. Bất quá đối với hắn mà nói. Có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên đã là rất không tệ tinh lực. Có lẽ trận tiếp theo tranh tài. Hắn là ngay cả ghế dự bị đều làm không đi lên. Bởi vì lúc kia James vết thương nhẹ hẳn là không sai biệt lắm tốt. Thậm chí còn có người phỏng đoán. Trung chứng lần này World Cup hành trình liền nâng lên kết thúc. Tương lai tranh tài hắn đều sẽ trên khán đài vượt qua. Bất quá, do cho rằng cái này không có cái gì. Giới này World Cup là để tích lũy kinh nghiệm. Lần tiếp theo World Cup. Có lẽ không cần chờ đến lần tiếp theo World Cup, chính là lần tiếp theo giải Euro trung chứng liền có thể trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia chủ. Lực mãnh tướng, bất quá, giống như hạ giới giải Euro nước Anh là không có giết vào chính thi đấu a. Không biết, do cái này Hồ Điệp có thể đem nước Anh cho làm tiến lần tiếp theo giải Euro. Bang trung chứng cải mệnh đâu? Đường phân cách ở thế giới chén lúc bắt đầu. Do ảnh nghiệp có một bộ phim chiếu lên. Cái này vẫn như cũ là một bước hài kịch phim. Bất quá chi phí vẫn là so trước hai bộ muốn ra rất nhiều. Cái này một bộ phim đạo diễn vẫn như cũ là Lâm Hạo. Mà bộ này hí danh tự liền gọi lại người tại Quýnh Đồ. Bộ này hí chiếu lên sắp một tuần. Bất quá bọn hắn phòng bán vé là rất không tệ. Thứ nhất xung quanh phòng bán vé liền trực tiếp đánh tới 2.000 vạn. Cái này phòng bán vé quả thực là kinh người. Kinh bạo rất nhiều người ánh mắt. Trung Quốc thế giới điện ảnh đều là đã nổ tung. Nhao nhao kinh hô kỳ tích. Bọn hắn là bị bộ này hí kinh tiềm lực của con người dọa sợ. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới dạng này một bộ hài kịch phim vậy mà lại thu hoạch được cao. Như vậy phòng bán vé. Đây quả thực là dọa chết người. Đúng vậy. Người nhìn một tuần liền 2.000 bảng Anh. Kia chiếu lên hơn một tháng. Không sai biệt lắm năm chu nhiều một chút thời gian. Thậm chí đạt tới 6 xung quanh thời gian. Vậy nếu như mỗi tuần đều có thể bảo trì dạng này phòng bán vé thành tích. Kia đến bộ này hí loại bỏ thời điểm. Cái này phòng bán vé không phải đến đánh tới kinh người 100 triệu hai nhuyễn muội tiền giấy. Lúc nào, một bộ hài kịch phim có thể có dạng này phòng bán vé. Thậm chí thật nhiều cái gọi là Trung Quốc mảng lớn đều là không đạt được thành tích như vậy đâu. Trung Quốc trong nước thế giới điện ảnh thật là mộng bức. Đây là cái gì tiết tấu? Bộ này hí thật là quá mạnh. Chủ yếu nhất là Trung Quốc lúc này trên Internet tại đồ lậu tràn lan đâu. Bọn hắn có thể ở thời điểm này lấy được dạng này phòng bán vé. Quả thực là quá làm người ta giật mình. Doa ảnh nghiệp lập tức là tiến vào rất nhiều người ánh mắt. Rất nhiều minh tinh đều là muốn tràn vào Doa ảnh nghiệp. Dựng vào chiếc này đi nhờ xe. Đề cao địa vị của mình. Kiếm tiền nhiều hơn. Doa ảnh nghiệp thật là quá phát hỏa. Hiện tại bọn hắn liền chụp 3 bộ hí. Nhưng là mỗi bộ hí đều là để cho người ta giật nảy cả mình. Công ty này đơn giản quá ngưu bức. Nhất là đang quay hài kịch phim phương diện. Rất nhiều trong nước một tuyến hài kịch tai to mặt lớn đều là muốn cùng Doa ảnh nghiệp hợp tác. Trong nước tin tức truyền đến tự nhiên là để Doa vô cùng kích động. Bộ này hí thật sự là không để cho hắn thất vọng a, mà lại là đưa cho hắn lớn vô cùng kinh hỉ. Bởi vì Doa lờ mờ phảng phất cảm thấy bộ này hí năm đó phòng bán vé chỉ có 5.000 vạn. Bất quá cho dù là dạng này, cái này tại lúc ấy cũng là phi thường oanh động. Được xưng là hiện tượng cấp phim. Mà bộ này hí phần tiếp theo bộ 2 thì là phi thường phát hỏa. Là lấy được 12 ức phòng bán vé. Trở thành Trung Quốc phim phòng bán vé quán quân. Hiện tại cái này tình thế đến xem. Vượt qua kiếp trước phòng bán vé là dễ như trở bàn tay. Nói không chừng sẽ còn cho Doa thiên đại kinh hỉ. Phiếu vừa qua khỏi ức không phải là mộng đâu. Isabella Job cùng Lâm Hạo bọn hắn là lập công lớn a. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Bây giờ đang là World Cup. Đây đối với bộ này hí vẫn còn có chút ảnh hưởng. World Cup khai mạc, có lẽ bộ này hí phòng bán vé là phải bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Bộ này hí cầm tới 8.000 vạn tả hữu phòng bán vé vẫn rất có khả năng. Cho nên, bộ này hí đối với Doa tới nói vẫn như cũ là đảo quanh mà đặc biệt kiếm. Kiếp trước, ở thời điểm này, hẳn là chiếu lên chính là Crazy Stone bộ này hí. Lúc ấy bộ này hí cũng là nhận lấy World Cup ảnh hưởng. Phòng bán vé là trượt một chút. Hiện tại bên trên bộ này hí cũng hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá không đáng để lo. Đối với bộ này hí hiện tại có thể có thành tích như vậy Doa đã rất hài lòng. Hy vọng bộ này hí có thể không ngừng cố gắng. Sáng tạo cao hơn phòng bán vé. Dạng này Doa liền an tâm. Tiếp xuống, Doa là đem cái này phim sự tình cho ném đi một bên. Hiện tại Doa nghĩ là đi xem so tài. Đi xem Hà Lan đội tranh tài. Hà Lan đội lần này World Cup là bị phân tại tổ thứ 3. Bọn hắn là cùng Argentina, bờ biển Nga cùng Serbia and Montenegro phân tại một tiểu tổ. Serbia Hắc Sơn tại năm nay ngày mùng 3 tháng 6 chính thức giải thể. Hắc Sơn tại ngày 21 tháng 5 cử hành độc lập công ném. Độc lập phái lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Ngày mùng 3 tháng 6, Hắc Sơn chính thức tuyên bố độc lập. Mà tại ngày mùng 5 tháng 6, Serbia and Montenegro chính thức giải thể thành Serbia nước Cộng hòa cùng Montenegro hai cái độc. Lập chính quyền khu vực, mà giới này World Cup. Bọn hắn vẫn là một Serbia and Montenegro danh nghĩa tham gia giới này World Cup. Giới này World Cup về sau, bọn hắn đội tuyển quốc gia cũng đem là sẽ một phân thành hai. Một chút cầu thủ đem sẽ rời đi chi này đội tuyển quốc gia. Cái này có thể nói là Serbia and Montenegro tuyệt sướng. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể sáng tạo càng nhiều tốt đẹp hơn ký ức. Cái này một tiểu tổ tranh tài cũng không tốt đá. Doa chú ý cái này một tiểu tổ tranh tài. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hà Lan đội. Bởi vì Doa chi này hồ điệp nguyên nhân. Hắn là ảnh hưởng đến chi này Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bởi vì Hà Lan đội tuyển quốc gia danh sách là có chút biến hóa. Đó chính là Hanla cái này tại nước Anh lẫn vào phong sinh thủy khởi tiên phong trúng tuyển Hà. Lan đội tuyển quốc gia. Thay thế lúc đầu Hesseling. Doa hiện tại là chuẩn bị lấy đi xem một chút Hà Lan đội cùng Serbia and Montenegro tranh tài. Hắn muốn nhìn trận đấu này sẽ không phát sinh một thứ gì ngoài ý muốn. Hắn là ngã xuống đất sẽ không xuất hiện tại trận đấu này bên trong đâu. Những này hết thảy đều là không biết. Đều cần Doa đi thăm dò. Rất nhanh, trận đấu này tranh tài thời gian chính thức đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường